Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tục nhân tục niệm. Trời sắp hoàng hôn, Lụy Bại hậu viện lần nữa trở nên quạnh quẽ. Phụ Bảo Nhi cùng Giao Lão đi rồi. Vô Cửu ngồi tại trước bàn, chộp lấy hai tay, còn giống như đắm chìm trong ngày mùa thu ấm áp bên trong. Một mình hướng về phía cách đó không xa bàn đu dây kinh ngạc ngẩn người. Bàn đu dây vẫn là rũ cụp lấy nửa bên, tĩnh lặng y nguyên, chính là một trận gió đến, cũng kéo bất động nó nặng nề tịch mịch. Kỳ Tán Nhân từ một gian trong phòng hư bốc lên rồi đi ra. Bất đắc dĩ nói, đây cũng là ta nơi ở. So với Kỳ gia từ đường kém xa, hắn lắc lắc đầu. Từ tắt rồi nhà bếp bình gốm bên trong mang sang một cái chén xanh. Sau đó đi đến trước bàn thả xuống. Lại lấy ra hai hạt đan dược đặt tại một bên. Tiếp lấy vùng tay áo phất một cái. Trên bàn chén trà biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu lấy lại tinh thần. Có chút hâm mộ nói. Lão đạo, dạy ta một tay tụ lý càn khôn như thế nào? Trước đem thanh tâm canh cùng đan dược phục rồi. Nơi đây cũng không phải là Kỳ gia từ đường. Tại sao lại là khổ đồ ăn canh? Ngươi còn có hết hay không? Ngươi hoàn toàn không có căn cơ. Lại cưỡng ép thu lấy hai thanh thần kiếm. Mặc dù tạm thời không ngại. Lại có hậu hoạn. Hôm nay là có hay không tim xoắn đau. Ngươi hai đầu lông mày hắc khí doanh động. Hai mắt bên trong sát khí tan rã. Rõ ràng là ma khí xâm nhập tâm hồn chi dấu hiệu. Lại không điều trị một hai, ngày sau chắc chắn vì kiếm nhập ma mà bản tính lạc lối. Vô Cửu rất muốn ồn ào, trong lòng nghiêm nghị, chính như nói, tim xoắn đau càng phát rõ ràng. Chỉ coi là liên tục gặp biến cố mà xúc động phẫn nộ khó đè nén. Và cuối cùng không ngờ là ma kiếm quấy phá mà sớm đã chôn xuống mầm tai họa. Kỳ Tán Nhân ngồi tại trước bàn, lại nói, theo ta được biết, tu sĩ tầm thường, nghĩ muốn thu lấy một cái thần kiếm đã thuộc không dễ. Nếu dám ham hố, ắt gặp phản phệ, ngươi lại lấy phàm nhân thân thể, liên tiếp thu lấy hai thanh thần kiếm, cũng cùng chi hòa làm một thể, mặc dù đã hiện ra hung ngoài, y nguyên gọi người khó có thể tin. Hắn nói đến chỗ này chừng hai mắt một cái. Thất thần làm gì? Hẳn là không tin lão hủ. Vô Cửu không tranh cãi nữa. Bưng qua chén canh nếm nếm. Nhè răng nhếch miệng uống một hơi cạn sạch. Lập tức lại nắm qua đan dược ném vào trong miệng. Kỳ Tán Nhân hơi có vẻ trấn an. Duỗi ra ngón tay khô gầy. Lăng không đâm đâm điểm điểm. Hình như có pháp lực lấp lóe. Chợt tức kết ra ba chút hào quang nhỏ yếu, lại lại tam tam gặp chín, thậm chí vô số mà thành phiến thành trận. Tiếp theo chợt nhưng thu liễm hội tụ thành một hạt cát hạt lớn nhỏ. Hắn đem chi nhặt tại đầu ngón tay, phân trần nói, lấy pháp lực thần thức, kết trận tại hư vô bên trong, lấy giới tử chi nhỏ, nạp càn khôn to lớn, mà theo thân coi như... Chính là tụ lý càn khôn là vậy. Nhìn rõ ràng rồi không có. Rất đơn giản a. Thành tâm gọi tiếng sư phụ. Lão hủ lại cho ngươi tinh tế tường dài. Vô Cửu nhìn lấy hiếm lạ. Lập tức lại nhìn không chớp mắt. Cũng đưa tay lấy ra một hạt làm quả ăn. Ê ẩm ngọt ngào rất là ngon miệng. Canh dược lưu lại cay đắng. Rất là làm dịu. Bái sư thu đồ tuyệt không phải bình thường. Lão đạo cố tình trêu cợt người. Kỳ Tán Nhân ngón tay bắn ra xua tán đi pháp lực tia sáng. Hừ hừ nói, ta xưa nay không thu đồ đệ. Thuận miệng nói mà thôi. Vô Cửu ăn trái cây. Hỏi, ngươi bây giờ là tu vi thế nào? Kỳ Tán Nhân theo âm thanh đáp lời. Tự vệ không lo lắng. Vô Cửu lại hỏi. Nhân tiên cảnh giới, Kỳ Tán Nhân tay vuốt chòm râu, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, người bình thường không dám khi dễ ta. Hắn thoáng xấu hổ, ghé mắt dò xét, nghi hoặc nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết rồi cơ bạt. Nếu thật như thế, ngươi là có hay không liền theo ta rời đi đô thành. Vô Cửu phun ra hột, nhãn quang một nghiêng, ta ân oán cá nhân, không cần người ngoài nhúng tay. Mà ta nhà ở chỗ này, tại sao tùy ngươi rời đi? Kỳ Tán Nhân ngoài ý muốn nói, ngươi thật muốn mang binh đánh giặc, đi giúp đỡ một cái phàm tục vương hầu thành tựu thiên hạ bá nghiệp. Vinh hoa phú quý, xem qua khói mây, hư danh lợi lộc, đình rộng chi mệt. Vô Cửu nhãn quang lần nữa rơi vào bàn đu dây trên. Nhún nhún đầu vai, ta cũng không biết rõ. Hắn đứng dậy, hình như có không hiểu. Như thế nào đình rộng chi mệt? Kỳ Tán Nhân đi theo, bẻ ngón tay đầu phân trần. Đình rộng thì thoải mái, đông mệt tại gió, cây mật thì u, hạ mệt tại ve. Như ngươi nói như vậy đến, dứt khoát ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Lời ấy sai rồi, trên trời rơi xuống chức trách lớn ở trước mắt, lại có thể câu nệ tại phàm trần thế tục. Ta nhưng không có nghịch thiên cải vận bản sự. Vô Cửu nịt xuống một câu, đùng đưa bước chân hướng đi tiền viện. Ai, ta chưa nói xong đây. Kỳ Tán Nhân đưa tay ra hiệu, lại là không ai để ý tới. Tức giận đến một ném ống tay áo. Một mình hướng về phía rách nát trống vắng sân nhỏ buồn bực không thôi. Sau một lát, hắn nhặt sợi râu, tự nói, tiểu tử kia lang thang nhiều năm, thanh danh không tốt, mà lại gia cừu chưa báo, khó tránh khỏi tục nhân tục niệm a. Ngã cũng không gấp được, tiền viện cỏ dại đã bị trừ sạch, sụp đổ gạch đá gạch ngói vụn thanh lý không còn. Sườn đông góc tường dưới dựng thẳng cũ nát giá binh khí tử, cũng thu thập một cái góc xem như chuồng ngựa. Phía tây giếng nước bên thì là trưng bày thùng nước quét đem, mà thu thập đi ra mấy căn phòng cũng đốt lên ánh đèn. Từng hoang vắng lụi bại chỗ tại nhiều hơn rồi mấy phần sinh cơ, đặc biệt là sân nhỏ trong đó đốt lên lá rụng cùng cành khô. Hừng hực hỏa quang đem bốn phía bên trong chiếu sáng trưng. Hơn 10 cái binh hán thì là bốn phía ngồi bốn phía. Nướng lấy ăn thịt, uống rượu mạnh, tiếng cười nói bên tai không dứt. Đám người nhìn thấy Vô Cửu đã đến, đứng dậy nghênh đón. Vô Cửu cũng không khách sáo, theo lấy bốn phía ngồi tại bên cạnh đống lửa. Khoát tay uyển cự rượu mạnh, nắm lên một khối thịt dê gặm ăn bắt đầu. Bảo Phong ngồi ở một bên, thừa cơ dẫn tiến, đây là Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết cùng Lữ Tam, cùng là phá trận doanh binh đầu, còn sót lại các vị, cũng đều là phá trận doanh lão huynh đệ. Vô Cửu cùng bọn này binh hán cũng không lạ lẫm, gật đầu thăm hỏi. Bảo Phong lại nói, mọi người nghe nói công tử trở về, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang nha. Đúng lúc gặp cách trước, liền tìm nơi nương tựa mà đến. Vô Cửu nhãn quang lướt qua bốn phía từng cái thô mãng hán tử, nghênh đón từng trương từ đáy lòng vui sướng khuôn mặt tươi cười. Hắn lắc lắc đầu nói rằng, đa tạ các vị đại ca không quên tình cũ, tiểu đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, làm sao nghèo túng như thế, thực sự không thật nhiều thêm liên lụy. Mà lại đem thiếu điển điện hạ đưa tới vàng bạc chi vật phân riêng phần mình về nhà sinh hoạt. Công tử, huynh đệ của ta cũng không phải là vì tiền tài mà đến, chúng ta sẽ chỉ xông pha chiến đấu, về đến nhà bên trong lại nên như thế nào sống qua. Chính là a, lão tử mấy ngày không chém người, ăn cơm đều không hương, công tử hẳn là ghét bỏ chúng ta vô dụng. Ngược lại không vội vàng, ngoài thành còn có mấy trăm số huynh đệ đây. Vô Cửu lời còn chưa dứt, lập tức rước lấy một hồi kêu la âm thanh. Hắn thả tay xuống bên trong thịt xương cốt, quay đầu mắt nhìn sau lưng đi tới Kỳ Tán Nhân, chép miệng ba hạ miệng nói rằng, tiểu đệ bây giờ tự thân khó đảm bảo, thực sự gánh vác không nổi các vị hậu ái. Bảo Phong hướng về phía đám người mắng rồi âm thanh không có quy củ. Đợi bốn phía hơi tĩnh, phân trần nói, hơn 2 tháng về sau, Vương Đình tức đem hưng binh thảo phạt Thủy Châu Quốc. Có lẽ là lúc dùng người, các nơi kém chuyện lão huynh đệ đều bị cách chức. Nghe nói là Thiếu Điển Điện Hạ chủ trương, muốn trùng kiến Công Tôn Cờ dưới phá trận doanh. Chúng ta phiền muộn mấy năm, rốt cục có rồi đất dụng võ. Lập chí đi theo công tử lại đến xa trường. Tốt xấu vì rồi người nhà kiếm dưới mấy phần công danh cùng sống sót tiền vốn. Hắn nói đến chỗ này, đúng là đưa tay vung lên. Hộ tống ở đây các hán tử đứng dậy, ôm quyền khom người cùng kêu lên nói. Khẩn cầu không bỏ, thề sống chết hiệu mệnh. Vô Cửu nhìn trước mắt từng cái thô mãng binh hán, ngồi lấy không nhúc nhích. Thần sắc có chút lạnh lùng, nhãn quang theo lấy đống lửa nhảy lên đang yên lặng lấp lóe. Kỳ Tán Nhân giống như là tại khoanh tay đứng nhìn, lại không quên lên tiếng nhắc nhở. Công Tôn công tử, chớ cầm nhân mạng làm trò đùa, nên đi nơi nào, còn phải nghĩ lại mà làm sao a? Vô Cửu chân mày co quắp, im lặng một lát, đem trong tay xương cốt ném vào đống lửa. Chóp mũi lập tức truyền đến một hồi cốt nhục bị bỏng mùi vị. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, các vị đại ca sớm đi an giấc. Nói xong, hắn quay người vượt qua Kỳ Tán Nhân một mình đi hướng hậu viện. Bảo Phong đám người nhẹ nhàng thở ra, vội cùng kêu lên đồng ý. Kỳ Tán Nhân thì là thở dài một tiếng, sau đó truy hướng hậu viện, cũng theo lấy người nào đó vào phòng. Đưa tay thi triển pháp lực che đậy bốn phía, không chịu được lên tiếng oán trách. Hết thảy đều là Thiếu Điển thiết kế. Quả nhiên nha, ta đã liền biết được dã tâm của hắn, cho nên mới tìm rồi lấy cớ đến đây giúp ngươi chỉ điểm sai lầm. Ai ngờ ngươi lại cam tâm tình nguyện mắc lừa, khó nói kiến công lập nghiệp. Vinh quang cửa nhà đối với ngươi mà nói liền khó như vậy lấy dứt bỏ. Vô Cửu đưa lưng về phía mặt hướng phá cửa sổ, ngẩng lên đầu giữ im lặng. Kỳ Tán Nhân khoanh chân ngồi tại trên giường, vẫn cảm khái không thôi. Phú quý vinh hoa một trận mộng, rằng co đều thành không. Xưa và nay bao nhiêu quân vương mộ, tận làm hoang đồi bạn gió lạnh. Thì tính sao? Vô Cửu đột nhiên xoay người lại, lại không trước đó thâm trầm lạnh lùng, mà là mang theo vài phần dữ tợn khàn giọng giống to. Gia cừu khó báo, môn đình suy tàn, thân là con của người, há có thể thờ ơ. Loạn thế làm nói, quần hùng tranh phong, thân là nam nhi, ai không muốn kim qua thiết mã tranh thủ công danh. Còn có rất nhiều binh hán lấy thân ra tính mệnh ngoài nắm, lại nên như thế nào cự tuyệt? Kỳ Tán Nhân thân thể ngửa ra sau, trừng mắt nói, cùng ta lão nhân ra nói chuyện, tại sao như vậy lớn tiếng? Hắn đây là đầu hẹn gặp lại đến Vô Cửu đùa nghịch hoành. Kinh ngạc sau khi, lại nhịn không được than thở. Tục nhân tục niệm, Vô Cửu kêu gào qua đi. Phiền muộn hơi chậm, nhấc chân ngồi tại trên giường. Ba, một tiếng vuốt lên vạt áo, vẫn tức giận khó đè nén. Càng huống chi chúng ta tại hồng trần, liền nhất định trốn không thoát hồng trần ân oán tình cừu. Chính như ngươi cái lão đạo sớm đã rời xa Linh Hà Sơn, nhưng lại chưa từng thả hạ tiên môn phân tranh. Kỳ Tán Nhân trầm ngâm, nói một mình nói, ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, nhân chi thường tình, mà hắn lại vội vàng lắc đầu. Phân biệt nói, lẫn nhau khác biệt, cảnh giới khác lạ a. Ngươi tranh là hồng trần hư danh, mà lão hủ thì là bận tâm thiên hạ thương sinh. Vô Cửu trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng, rất là xem thường. Kỳ Tán Nhân khoát tay áo, ra hiệu không cần tranh luận, nhưng lại nhẫn nại tính tình. Tuần tự thiện dụ nói, ngươi có biết hiểu trên người ngươi cửu tinh kiếm lai lịch chân chính? Ngươi có biết hiểu vì sao có người đối cửu tinh kiếm nhớ mãi không quên? Ngươi có biết hiểu thần châu bên ngoài đủ loại? Vô Cửu không cần suy nghĩ, bật thốt lên đáp lời, ta không muốn biết rõ. Kỳ Tán Nhân vẻ mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này, tại sao như vậy cố chấp đâu? Vô Cửu mày kiếm vẩy một cái, trầm giọng nói, ta chỉ muốn rửa sạch khuất nhục, báo thù rửa hận, tuy là trời sập xuống tới, cũng phải chờ ta chấm dứt đoạn này việc đã qua. Kỳ tán nhân im lặng một lát, không còn tranh chấp, hình như có an ủi, lại không nhịn được đắng chát tự nói, ngày này a, ai biết rõ có thể hay không sụp đổ xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?